Mãnh Long Thiên Y, chương 276, thị trường ư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chiếc phi cơ này, cả đám người đột nhiên giật mình hô lên, đó là máy bay Chi3N đấu riêng của nhà họ Kiều. Trời ạ, nhà họ Kiều thậm chí còn phái cả máy bay Chi3N đấu riêng ra luôn ư, để tiếp khách thôi. Thế này thì cũng hao tâm tổn sức quá. Rốt cuộc là vị khách nào tôn quý đến như thế chứ? Có thể khiến nhà họ Kiều dùng cả máy bay Chi3N đấu riêng. Đây chính là biểu tượng cho vinh dự và uy quyền đấy. Có người đã không chờ đợi được nữa mà lấy ra danh sách khách mời ngay tại chỗ, bắt đầu kiểm tra đối chiếu. Thị trường ư, không đúng. Gần đây thị trường đang đi công tác ở nơi khác, vẫn chưa về. Gia chủ của ngũ đại gia tộc cũng không có khả năng lắm. Tiểu thư của nhà Hạ Hầu và nhà Hoàng Phủ đều đang ở nơi này. Dựa theo quy tắc bình thường mà nói, đi tham dự tiệc rượu, mỗi nhà sẽ chỉ phái ra một người đại diện, tối đa không quá ba người. Còn là ai được nữa, chiếc máy bay Chi3N đấu chuyên dụng kia bay thẳng qua sân bay, lao thẳng xuống phía dưới. Cuối cùng nó ngoắt đuôi một cái, dừng lại dưới sân đậu. Lý Cảnh Thiên vừa mới bước ra được vài bước đã bị một cái máy bay cản lại, tất cả mọi người đều giật mình, máy bay Chi3N đấu dành riêng cho nhà họ Kiều cao quý. Lại đang dừng trước mặt Lý Cảnh Thiên ư? Cái thằng danh rác rưởi đó hả? Không có khả năng, không có khả năng. Nhất định là vì máy bay Chi3N đấu bay quá xa nên đỗ nhầm chỗ. Thế nhưng, vừa nãy ở trong máy bay Chi3N đấu, hình như đúng là người ta gọi. Lý tiên sinh, cửa máy bay vừa mở ra, quản gia Tần từ trên máy bay đi xuống, vẻ mặt ôn hòa, thái độ cung kính. Mọi người lại rú lên, trời ạ, mọi người nhìn thấy không? Đó là quản gia Tần. Quản gia Tần đó, ở nhà họ Kiều, ngoại trừ thống đốc và tiểu thư Kiều ra thì ông ta cũng coi như là người cao quý nhất rồi. Nghe nói ông ta giám sát 80, nghiệp vụ nhà họ Kiều, là người được tin tưởng nhất nhà họ Kiều đấy. Thân phận cao quý như thế không phải là nên ở lại nhà họ Kiều để điều hành sao? Sao lại bị phái tới đây tự mình tiếp đón khách mời thế này? Trời ạ, tôi thấy rất tò mò với thân phận của người này đấy. Không ngờ rằng ở thành phố Bạch còn có người châu bò như thế này. Quản gia Tần tao nhã lễ phép đi tới trước mặt Lý Cảnh Thiên, khom lưng xuống. Xin chào Lý tiên sinh. Lý Cảnh Thiên hơi kinh ngạc. Quản gia Tần, sao ông lại tới đây? Điều khiến anh kinh ngạc chính là thái độ của quản gia Tần. So với sự phòng bị trong lần đầu gặp mặt, thì hiện tại có thể nói quản gia Tần đã hòa nhã đến hết mức có thể. Ông ấy không biết là từ lúc chứng bệnh của tiểu thư được Vân Trung Sơn xác nhận là đã được điều trị hoàn toàn. Trong lòng ông ấy đã thừa nhận y thuật của Lý Cảnh Thiên. Chị được cho tiểu thư nghĩa là có ơn với nhà họ Kiều. Ân nhân của nhà họ Kiều cũng chính là ân nhân của ông ấy. Tiểu thư dặn dò tôi tới đây đón ngài, bởi vì ngoài biển có nhiều sương mù nên bị chậm trễ một chút, để Lý tiên sinh đợi lâu, xin ngài hãy thư lỗi. Tự mình đến đón, còn do Kiều Nguyệt Hàm dặn dò, tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.